Đế quốc bại gia tử. Chương 1133, sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tiếng, công hạ Bành Thành, Uông Phúc nỉ non, cũng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Hắn là Việt quân đại tướng, tự nhiên có phương diện này tầm mắt. Công thành không thể so với dã ngoại tác chiến. Thật ra thì rất có giới hạn tính. Liền Bành Thành bây giờ tình huống. Chỉ cần cố thủ không ra, bảo thủ phỏng đoán 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Hơn nữa bên trong thành tích trữ lương thảo vậy rất đầy đủ. Cho dù là triệu quân vi thành, cũng có thể bảo không lo. Hắn tin tưởng tứ hoàng tử không sẽ ở loại chuyện như vậy làm trò đùa. Chẳng lẽ chỉ là vì để cho tứ hoàng tử nghi kỵ hắn? Cũng không nên à. Vương Khang làm sao dám đánh như vậy đánh cuộc? Uông Phúc biết hắn nếu dám nói, vậy nhất định có thể làm được. Hắn có cái gì căn cứ? Uông Phúc suy nghĩ, bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn nhớ lại bọn họ cùng triệu quân ở trong tháp Bình Nguyên chàng thứ nhất đại chiến. Lúc ấy Vương Khang dùng hết một loại tương đương lợi hại vũ khí. Có thể bắn cực xa, có thể nổ, uy lực cực lớn. Dựa theo dự đoán phân tích, như sử dụng loại vũ khí này tới công thành nói, thành tường kia thật là không nhất định có thể chịu đựng được. Nếu như Vương Khang thật có đại quy mô loại vũ khí này, không ngừng oanh tạc, vậy thật có thể ở 2 tiếng công phá Bành Thành. Một khi cửa thành mở toang ra, hoặc là tường thành có lỗ hổng, vậy Vương Khang đại quân liền có thể vào Bành Thành, lợi dụng binh lực ưu thế bắt lại Bành Thành. Là như vậy, nhất định là như vậy. Uông Phúc vội vàng hô lớn, tứ hoàng tử, ta biết tại sao Vương Khang dám sách như vậy tiền đặt cuộc. Tuyệt đối không phải bởi vì ta. Chấm, hắn nhất định phải cho biết tứ hoàng tử trước thời hạn làm xong phòng bị. Mà bây giờ đối với hắn nghi kỵ, tất nhiên còn có những người khác sẽ bị tống giam đổ thừa. Đây không phải là loạn hơn trận cước. Nhưng hắn nói đã muộn. Bởi vì Hạ Nhan Thuần đã ra. Uông Phúc là lớn đem, tất nhiên muốn khống chế. Nhưng còn có Uông Phúc phó tướng thân tín. Những người này vậy nhất định phải xử lý. Thời gian cấp bách, Vương Khang công thành sắp tới. Hạ Nhan Thuần trực tiếp giải quyết dứt khoát. Nhanh chóng đem những người này bắt lại. Liên quan đến tướng quân, thân tín chức vụ trọng yếu, có chừng 200-300 người. Mà cái này vậy không thể tránh khỏi đưa tới chút hỗn loạn. Tứ hoàng tử, chúng ta rốt cuộc làm cái gì? Ngài tại sao phải như vậy? Đúng vậy, ngài chẳng lẽ là hoài nghi chúng ta cùng triệu quân cấu kết? Quảng cáo, bọn họ không phải người ngu. Tứ hoàng tử trước cầm Uông tướng quân bắt lại, lại hướng bọn họ động thủ. Có rất rõ ràng chỉ hướng tính. Bớt nói nhảm, cũng cho ta mang đi. Hạ Nhan Thuần cũng biết như vậy không ổn. Nhưng đây đúng là một cái tai họa ngầm rất lớn. Nếu như xảy ra vấn đề, đó mới là lớn nhất tai nạn. Trận chiến này không chỉ là quyết định Bành Thành sống chết. Hắn cùng Vương Khang tới giữa lại là định lập đánh cuộc. Như hắn thua, có thể muốn cam làm Vương Khang tù binh. Sẽ gặp bị cái gì? Hắn rất rõ ràng. Cho nên cho dù là Vương Khang tuyệt đối không thể nào làm được, hắn cũng sẽ không hết lấy xem nhẹ. Đem sẽ hết sức 10 phần toàn lực. Đây chính là thành thục biểu hiện. Sớm biết trở về vậy gặp nghi kỵ, còn không bằng không trở lại đâu. Đúng vậy. Địch quân đối với chúng ta, cũng so với cái này tốt. Có người không cam lòng giống to. Bị Hạ Nhan Thuần nghe được, hắn đi tới nơi này trước mặt người. Đây là một cái thanh niên ba thiên nhân tướng, thuộc về trai trẻ tướng quân. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta, cái này 3000 người cắn răng nói. Chúng ta nếu trở về, chính là một lòng đền nợ nước. Chúng ta là, bá. Cũng tại lúc này, Hạ Nhan Thuần trực tiếp đem bội kiếm rút ra. Trực tiếp đem này đầu người chặt xuống. Máu tươi phun trào, để cho tất cả người đều thất kinh. Người nhiễu loạn quân tâm, giết không tha. Hạ Nhan Thuần ánh mắt đảo mắt nhìn. Thiết Huyết lạnh lùng. Địch quân động, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Có một người dồn dập hô to. Chấm, toàn thể vào vị trí. Chuẩn bị chiến đấu. Hạ Nhan Thuần không để ý tới lại xử lý chuyện này. Bận bịu được chạy lên liền tường thành. Mà Việt quân bên này cũng đều vào vị trí. Chuẩn bị kỹ càng. Bất quá có rất nhiều binh lính trong lòng. Cũng nổi lên chút khói mù. Bọn họ cũng là theo chân Uông Phúc trở về người. Chủ yếu tướng quân đều đã bị xử trí. Vậy bọn họ đâu? Hiện tại phải tuân thủ thành có thể dùng đến. Sau đó biết hay không sau thu tính sổ. Cái này cũng nói không chừng. Những thứ này Hạ Nhan Thuần cũng không kịp nghĩ đến. Hắn nhìn về phía bên ngoài thành. Vương Khang trăm nghìn đại quân đã bắt đầu động. Từ trong phân ra mấy đạo nhân mã đi phương hướng bất đồng. Cửa Bắc, cửa Phụ. Vương Khang là muốn đồng thời tấn công sao? Bành Thành là biên thành. Chỉ có thiết trí ba cái cửa thành. Cửa chính là cửa Đông. Còn có một cái cửa Bắc. Còn có một cái cửa Phụ. Mà Vương Khang chính là phái ra hai đạo nhân mã. Chạy thẳng tới cửa Bắc và cửa Phụ. Không, cũng không phải là muốn công thành cửa. Mà là ở bên ngoài canh phòng trông chừng. Hạ Nhan Thuần nỉ non. Bởi vì phái qua đều là kỵ binh. Kỵ binh khẳng định không là dùng để công thành. Vậy cũng chỉ có thể là một loại có thể. Hắn là ở đề phòng. Đề phòng thành phá lúc đó. Bọn họ sẽ từ nơi này hai cái cửa chạy trốn. Đáng chết. Hạ Nhan Thuần sắc mặt âm trầm. Hắn Vương Khang rốt cuộc từ vì sao mà đến loại tự tin này. Còn chưa công thành, cũng đã đang suy nghĩ thành phá sự việc. Đáng ghét, Hạ Nhan Thuần càng nghĩ càng căm tức. Sau đó hắn liền cười. Ước chừng Vương Khang còn lấy là hắn kế phản gián không có bị mình đoán được. Lúc này mới như vậy tự tin. Bình thường mà nói, nếu như Uông Phúc làm phản, trong ứng ngoài hợp, mới có thể thành công. Nhưng hiện tại đã bị hắn khám phá. Loại chuyện này. Sẽ không phát sinh. Vương Khang, ngươi còn lấy là ta vẫn là lấy trước ta sao? Hạ Nhan Thuần nội tâm khinh thường nói. Dùng cái loại này mánh khóe. Có phải hay không quá trẻ con? Ngươi định trước sẽ vì ngươi cuồng ngông trả giá thật lớn. Quảng cáo, tất cả đánh cho ta lên tinh thần. Cùng địch nhân đến gần lúc đó. Trước cho bọn họ tới một sóng mưa tên tẩy rửa. Không muốn tiết kiệm. Hạ Nhan Thuần làm an bài chiến lược. Bên trong thành vật liệu quân nhu còn nhiều mà. Cái này đều là lúc đó vì vận đi tiền tuyến. Hiện tại ngược lại là công dụng ở trên. Ta xem cái này triệu quân bất quá là phô trương thanh thế. Đây là tam hoàng tử Hạ Nhan Tín mở miệng nói. Bọn họ liền cỡ lớn khí giới công thành cũng không có. Làm sao công thành? Đúng vậy. Hạ Nhan Thuần vậy rõ ràng điểm này. Hoàng tử Điện Hạ, Trần Thái Cầu gặp, có một đạo bẩm báo truyền tới. Không gặp, Hạ Nhan Thuần thấy Trần Thái liền phiền lòng. Nếu không phải hắn, vì sao còn như cục diện như vậy? Hắn nói có chuyện quan trọng bẩm báo, liên quan tới chiến tình. Hiện tại hắn chỉ là một tiểu tốt, để cho hắn không muốn xen vào việc của người khác. Trần Soái, không. Trần Thái ngươi làm sao? Mà lúc này, Trần Thái đã không để ý hết thảy ngăn trở mạnh được đi tới. Hắn lớn tiếng nói, tứ hoàng tử, Vương Khang có một loại rất lợi hại vũ khí. Có thể nổ, uy lực cực mạnh, nhất định phải đề phòng à, cầm hắn cho ta dẫn đi. Hạ Nhan Thuần lạnh lùng nói, còn dám nhiễu loạn quân tâm, ta liền chém, hắn đang nói, đột nhiên ngừng. Chỉ gặp Bành Thành ra. Vương Khang đại quân giờ phút này đã gạt ra trận thế. Bất quá cũng không có vọt vào chiều hướng. Ở hàng trước nhất có từng chiếc một đặc thù kiểu chiến xa bị đẩy ra ngoài. Xếp thành một hàng. Kim loại nòng pháo. Ở chiếu sáng dưới. Lóe lên hàn mang. Để cho đời người ra một loại sợ hãi. Là vật này. Triệu quân lại dùng nơi này. Ở trên tường thành có thấy Việt quân nhất thời hô to. Tạm thời rối loạn, Bọn họ dĩ nhiên sợ, bởi vì bọn họ ăn rồi lớn đau khổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.